Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, truy tung. Nghe được cái này, âm thanh kinh hô, Ngạo Vũ nháy mắt buông ra huyết kỳ lân, thân hình cũng lập tức thu nhỏ tới cực điểm, chân châm tốc độ càng nhanh, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem nó thu vào long trạch bên trong. Cùng lúc đó, một trường không gian quyển trục xuất hiện tại trong tay của hắn. Ầm ầm, một giây sau, huyết kỳ lân trong miệng mặt trời đỏ trực tiếp tản ra, biến thành đậm đặc tới cực điểm huyết khí lực lượng hướng toàn bộ phía trước phun mỏng mà ra. Xa xa đại trận trong nháy mắt biến mất, phía dưới rừng rậm như là băng tuyết đồng dạng tan rã. Toàn bộ thế giới tại lúc này đều biến thành màu máu thế giới. Một chút bị huyết khí lực lượng chạm đến yêu thú căn bản chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào liền trực tiếp khí hóa, cường đại huyết khí xung kích một mực tiếp tục trọn vẹn một phút đồng hồ phương mới dừng lại. Hết thảy gió êm sóng lặng, huyết kỳ lân trước mặt ngàn dặm đã hóa thành đất chết. Về phần Trần Trầm đám người, cũng toàn bộ đều biến mất không còn tăm tích. Thế nào, Ngạo huynh, ngươi không sao chứ? Một chỗ yên lặng xó xỉnh bên trong, Trần Trầm dùng thần thức liên hệ long trạch bên trong Ngạo Vũ. Không có việc gì, chỉ là có bộ phận thân thể bị hủy, muốn khôi phục không khó. Bất quá vận dụng những cái kia bảo vật khôi phục vậy liền quá xa xỉ. Nếu như không cần lại tiếp tục chiến đấu, ta liền chậm rãi khôi phục thật. Trong đầu vang lên Ngạo Vũ trầm thấp lời nói. Nghe nói như thế, Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bởi vì trước đó tầm bảo hắn đem tiểu thế giới này hơn phân nửa địa phương đều đi dạo toàn bộ. Nơi này hình như cũng từng tới, thần thức khuếch tán đến lớn nhất, rất nhanh liền phát hiện bị huyết kỳ lân hủy diệt ngàn dặm đất chết. Khoảng cách hắn hiện tại chỗ địa điểm đại khái vạn dặm tả hữu. Về phần huyết kỳ lân, đã không thấy bóng dáng, đáng ghét, cái này huyết kỳ lân hẳn là không chết. Ta nhất định phải tìm tới nó. Trần Trầm trong lòng âm thầm tức giận. Huyết kỳ lân sinh tử thế nhưng là liên quan đến toàn bộ hạ giới quyền sở hữu. Nếu như không phải không có bất kỳ biện pháp nào, hắn là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Thế nào? Có việc không? Đưa tin lệnh bài bên trong truyền đến Quỳnh Hoa tiên tử hỏi. Ta không sao. Những người khác thế nào? Trần Trầm báo cái bình an. Quỳnh Hoa tiên tử rất nhanh truyền đến hồi phục. Tây Môn Kỳ cùng Ngô Địch vận dụng không gian quyển trục chậm một chút, chịu cực nặng tổn thương, không tiếp tục chiến lực lượng. U Minh không có gì đáng ngại. Tiên tử kia tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Huyết kỳ lân nội đan bị hủy, thực lực tuyệt đối ngã xuống độ kiếp trở xuống. Không đem nó tìm ra ta không cam tâm. Chúng ta trước tiên ở tiểu thế giới này tìm một chút đi. Nếu là không có kết quả gì, lại đến huyết ma xâm lâm tìm kiếm. Thừa dịp vừa mới tự bảo nội đan công phu, nó là có thời gian trở về huyết ma xâm lâm. Quỳnh Hoa tiên tử ý nghĩ đang cùng Trần Trầm ý tứ. Tốt, cái kia chúng ta tiếp tục tìm kiếm huyết kỳ lân. Bất chi bất giác, đi qua 3 ngày. Ba người không có tại tiểu thế giới bên trong tìm đến bất kỳ huyết kỳ lân tung tích. Trần Trầm cũng không ngoại lệ. Cái này cơ bản có thể kết luận huyết kỳ lân đã rời đi tiểu thế giới, trở về huyết ma xâm lâm. Huyết ma xâm lâm diện tích cực lớn, cũng coi là nơi ở của nó. Trốn về huyết ma xâm lâm đối với nó đến nói càng có cơ hội giữ được tính mạng. Về huyết ma xâm lâm, nhất thiết phải tại cái khác đội ngũ phát hiện huyết kỳ lân suy yếu trước diệt nó. Quỳnh Hoa tiên tử lạnh giọng nói, bây giờ nàng lo lắng nhất cũng không phải tìm không thấy huyết kỳ lân, mà là lo lắng bị cái khác đội ngũ hái được thành quả thắng lợi. Huyết kỳ lân coi như bị thương nặng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lại thêm nó tại huyết ma xâm lâm có thể hấp thu sinh cơ lực lượng. đồng dạng đội ngũ cầm không dưới nó. Yên tâm đi, U Minh ở một bên nói. Về phần thụ thương Tây Môn Kỳ cùng Ngô Địch, hai người đều là một mặt không cam lòng. Năm người không tiếp tục trì hoãn, xuyên qua không gian khe hở trở về huyết ma xâm lâm. Tại tiểu thế giới đợi đến gần 10 ngày, toàn bộ huyết ma xâm lâm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái kia màu máu cây cối phai màu không ít, hơn nữa khắp nơi đều lưu lại chiến đấu vết tích. Chúng ta ba người chia ra tìm kiếm đi. Mặc dù huyết kỳ lân bây giờ trọng thương bỏ trốn, nhưng có thể kích thương nó là mọi người cùng công lao. Ta hy vọng bất kể là ai tìm tới nó, đều không cần độc chiếm phần này công lao. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, Quỳnh Hoa tiên tử từ tốn nói. U Minh nghe vậy không quan trọng gật gật đầu. Ngô Địch cùng Tây Môn Kỳ hai người thì lộ ra vẻ cảm kích. Bọn hắn bây giờ bản thân bị trọng thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đã không thể tìm kiếm huyết kỳ lân. Nếu là chém giết huyết kỳ lân, không tính công lao của bọn hắn, vậy bọn hắn liền thua thiệt đến nhà bà ngoại bên trong đi. Đã như vậy, cái kia chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Trần Trầm nhìn Quỳnh Hoa tiên tử một chút, cũng không có phản đối. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có tìm huyết kỳ lân một sự kiện. Nếu là tìm tới huyết kỳ lân, thông báo một tiếng, năm người sau khi tách ra, riêng phần mình tìm kiếm. Trần Trầm mặc dù có hệ thống mang theo, nhưng cũng không có một trận tìm lung tung, mà là suy tư nếu như nó là huyết kỳ lân, bây giờ sẽ trốn đến nơi đâu? Lãnh địa của mình kia là không có khả năng đi. Về lãnh địa của mình đây không phải là chịu chết sao? Không trở về lãnh địa, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, tùy tiện tìm chỗ ẩn núp trốn. Loại thứ hai, đầu nhập một cái may mắn còn sống sót huynh đệ. Trấn Minh Quân tiến vào huyết ma xâm lâm nhiều ngày như vậy, phàm là có thể còn sống sót huyết ma hắc hổ dòng dõi, vậy khẳng định đều là có nhất định át chủ bài. Huyết kỳ lân tìm một cái đáng tin cậy đầu nhập vào, khả năng này cũng cực lớn. Suy tư một trận, Trần Trầm quyết định trực tiếp thông qua hệ thống tìm kiếm tất cả huyết ma hắc hổ dòng dõi. Nếu như tới gần Trấn Minh Quân rút lui thời gian còn không cách nào tìm tới, cái kia hắn chỉ có vận dụng thừa lần tiếp theo một giới truy tung cơ hội. Ôm tâm tư như vậy, Trần Trầm bắt đầu ở mấy cái may mắn còn sống sót huyết ma hắc hổ dòng dõi trong lãnh địa không ngừng truy tung thời gian. Quỳnh Hoa tiên tử mật thiết cùng hắn duy trì liên hệ. Tiểu huyết ma hắc hổ trong lãnh địa hẳn không có, các ngươi trước tìm kiếm địa phương khác, gặp được cái khác đội ngũ. Không nghe nói có cái nào đội ngũ gặp được huyết kỳ lân. Nghe cái này từng cái tin tức, Trần Trầm đối từ Quỳnh Hoa tiên tử nơi đó phục khắc đến địa đồ không ngừng khoa tay múa chân. Trong vòng 2 ngày, liền đem huyết ma xâm lâm 80% địa phương bài trừ tại bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì đội ngũ gặp qua huyết kỳ lân. Huyết ma hắc hổ 8 cái dòng dõi bên trong, cái kia cái độ kiếp trung kỳ nhị tử hình như cũng chưa bao giờ đội ngũ gặp được. Trần Trầm nhìn, lấy địa đồ yên lặng trầm tư. Huyết ma hắc hổ nhị tử rất hiển nhiên có một chỗ cực kỳ ẩn nấp ẩn thân địa điểm. Không phải vậy không đến mức chiến nhiều ngày như vậy, đều không có đội ngũ gặp được cái này nhị tử. Nếu là huyết kỳ lân cũng biết địa điểm này đây, dạng này cũng liền có thể giải thích vì sao huyết kỳ lân trốn về huyết ma xâm lâm phía sau nhưng không có đội ngũ gặp được. Nghĩ tới đây, Trần Trầm không ngừng tải trên địa đồ vòng vòng điểm điểm. Vòng sau một lát, hắn đột nhiên phát hiện không đúng chỗ nào. Toàn bộ huyết ma xâm lâm trừ huyết ma hắc hổ ở chỗ sâu nhất, còn giống như thật chỉ có huyết kỳ lân lãnh địa cực ít có tu sĩ dám xông vào. Dù sao huyết kỳ lân tại 8 đứa con bên trong thực lực mạnh nhất, liền ngay cả bọn hắn chi đội ngũ này đều là do dự hồi lâu mới dám đối phó huyết kỳ lân. Loại tình huống này cái khác đội ngũ nào dám tới gần huyết kỳ lân lãnh địa?